Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 144 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này thì hắc vân dày đặc đang cuộn trào vô cùng quỷ dị, cuối cùng lan tỏa mù mịt khắp cả bầu trời. Trận thế này khiến cho người ta phải cực kỳ là kinh hãi. Đỉnh núi Bách Triều Sơn cũng vì cảnh tượng này mà náo động, những ánh mắt kinh ngạc, nghi hoặc không ngừng quét lên bầu trời. Lâm Động cau mày nhìn bầu trời đầy mây đen, hắn có thể cảm nhận được một thứ sức mạnh đáng sợ đang tỏa ra từ trong đó. Ánh mắt hắn lấp lánh rồi nhanh chóng nhìn về phía đỉnh núi phía dưới. Khi mà Lâm Động nhìn xuống thì Tiểu Điêu, Tiểu Viêm và Tô Nhu cũng lập tức bay lên. Ngay cả bọn Liễu Bạch cũng tiến lại gần, thần sắc căng thẳng, hiển nhiên là cũng bị chấn động bởi cảnh tượng quỷ dị kia. Xem ra bọn chúng động thủ rồi, tính sao đây? Tiểu Điêu nhìn bầu trời, khẽ nói. Lâm Động gật đầu, trầm ngâm một chút rồi nói. Cứ rút về xem sao đã. Cuộc tranh đấu ở tầng thứ này chúng ta không nhúng tay vào được đâu. Trên kia còn có cường giả của các tông phái siêu cấp tọa trấn. Hơn nữa không gian này là địa bàn chung của những tông phái siêu cấp Đông Huyền Vực. Muốn cướp đi không phải là chuyện dễ dàng đâu. Nếu như động tĩnh quá lớn thì chắc chắn sẽ kinh động đến các tông phái siêu cấp. Đến lúc đó, bất luận là bọn chúng có lai lịch thế nào thì cũng khó làm cản được. Lâm Động huynh, huynh biết chúng sao? Bọn Liễu Bạch nghe vậy thì kinh ngạc hỏi. Rõ ràng là bọn họ không thể ngờ lại có kẻ muốn tranh đoạt chiến trường viễn cổ với cả các tông phái siêu cấp. Ta từng vô tình phát hiện ra chúng, sau đó thì bị chúng truy sát, giao đấu mấy lần liền đó. Lâm Động khẽ gật đầu, hiển nhiên là hắn cũng chẳng muốn che giấu điều gì, dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi. Mà việc hắn nói ra thì rất là đơn giản, nhưng Liễu Bạch và Diêm Sâm nghe mà trong lòng đầy kinh ngạc. Những kẻ kia dám khiêu chiến tông phái siêu cấp thì chắc chắn là lai lịch không tầm thường. Vậy mà Lâm Động có thể bình an sống đến bây giờ sau khi mà giao đấu với chúng, thật quả là kinh người. Huynh! Vào lúc này thì hắc vân lan tràn trên không trung. Một lúc sau thì bỗng vỡ ra một cái khe hở, hắc quang bắn xuống. Mười mấy đạo thân ảnh bao phủ bởi hắc quang chậm chậm ngưng tụ trên không trung. Khi mà hơn một chục thân ảnh đó xuất hiện thì nguyên lực thiên địa cũng trở nên sục sôi. Một thứ sức mạnh vô hình đáng sợ tỏa ra từ thân thể bọn chúng. Áp lực đó khiến không ít người có một cảm giác không thể động đậy được một chút nào. Thực lực quả thật quá đáng sợ. Mọi người ở trên đỉnh núi đều cảm nhận được áp lực đó, sắc mặt đầy kẻ vẻ kinh hãi. Chỉ với áp lực từ nguyên lực thôi mà đã chấn áp được thế này. Rốt cuộc là những kẻ kia là loại biến thái đến từ đâu ra vậy? Và lúc này thì vẻ mặt của 8 cường giả tông phái siêu cấp đều lạnh lùng, hừ một tiếng, nguyên lực hùng hồn phát ra chống lại nguyên lực của đối phương. Tưởng là ai? Thì ra là đám Tây Huyền Vực các ngươi. Các ngươi lá gan không nhỏ nhỉ, không chỉ xâm nhập vào Đông Huyền Vực mà còn dám ra tay tại đây. Lưu Thông nhìn những bóng người kia cười lạnh. Thì ra là Lưu Thông, chấp sự Nguyên Môn. Kẻ đứng đầu trong hơn một chục hắc ảnh kia cười lớn, hắc quang trên đầu tiêu biến, lộ ra gương mặt một người trung niên đang cười. Cái gì? Trịnh Trung? Lưu Thông vừa nhìn thấy hắn đã nhíu mày lại, nói: Các ngươi dám gây rối ở Bách Triều đại chiến của Đông Huyền Vực bọn ta, rốt cuộc là vì mục đích gì? Thì cũng chẳng có gì. Tây Huyền Vực bọn ta rất có hứng thú với cả chiến trường viễn cổ này. các ngươi chiếm nhiều năm như vậy rồi, cũng nên đến lượt bọn ta thôi. Cái người tên là Trịnh Trung kia cười cười, giọng nói của hắn vang lên như là sấm, dường như là có một thứ sức mạnh quỷ dị. Quả nhiên là ngươi vẫn chưa nản lòng. Không gian này đã được xác định thuộc về Đông Huyền Vực bọn ta. Dựa vào mấy người các ngươi mà muốn đoạt đi sao? Giờ chỉ cần ta phát tin tức này, thì mấy người các ngươi đừng hòng ai mà sống sót trở về. Lưu Thông cười lạnh nói như vậy. Nếu đã động thủ rồi, thì đương nhiên ta cũng nghĩ đến điều đó. Lưu Thông, lẽ nào ngươi tưởng rằng ngươi có thể phát tin tức ra khỏi đây sao? Trịnh Trung cười quái dị. Nghe vậy thì ánh mắt của Lưu Thông nhất thời lạnh đi. Búng tay một cái, một đạo kim quang bắn ra định xuyên qua hư không. À, dùng nguyên thần truyền tin sao? Thấy vậy thì Trịnh Trung cười quái dị, hai tay khoanh lại trước ngực chẳng hề có ý ngăn cản. Mà khi đạo kim quang kia sắp biến vào trong không gian hư vô, thì ở trong nơi ấy bỗng nhiên xuất hiện một vòng phù văn màu đen to lớn, đánh bật đạo kim quang kia trở về. Thấy vậy thì sắc mặt của các cường giả tông phái siêu cấp, bao gồm cả Lưu Thông, đều thay đổi. Cường giả đến từ Hồng Hoang Điện cũng tung ra một quyền, sức mạnh đáng sợ hình thành nơi nắm đấm, khiến cả không gian méo mó. Nhưng ngay vào lúc ấy thì rất nhiều loại hoa văn màu đen kỳ lạ như là mạng nhện xuất hiện ở trong hư không, chặn đứng lại nắm đấm của hắn. Lần này để lấy được chiến trường viễn cổ, bọn ta đã dùng cả phong thiên đại trận. Yên tâm đi, động tĩnh ở đây sẽ không bị tông phái của các ngươi phát hiện ra đâu. Mà các lão quái vật của Đông Huyền Vực bọn ngươi đương nhiên là cũng bị người của Tây Huyền Vực bọn ta cầm chân rồi. Trịnh Trung cười lạnh. Sao? Phong thiên đại trận? Nghe vậy thì bọn Lưu Thông, thậm chí cả lão nhân đạo tông cũng giật mình một cái. Bảo vật đó mà các ngươi cũng đem ra dùng sao? Xem ra Tây Huyền Vực các ngươi cũng chịu bỏ sức đo nhỉ. Lão nhân đạo tông nhíu mày mà nói. À thì cũng chẳng còn cách nào khác cả. Chiến trường viễn cổ là một nơi rất là tốt, truyền thừa thì vô số, muốn bọn ta từ bỏ không dễ dàng đâu. Trịnh Trung cười nói. Chỉ cần bọn ta lập trận pháp ở trong không gian này, là các cường giả có năng lực ở Tây Huyền Vực có thể truyền tống được toàn bộ không gian này về Tây Huyền Vực đó. Mà những người ở đây chắc đều là những thiên tài mà đám tông phái siêu cấp các ngươi vất vả tuyển chọn sao? Khá nhỉ. Cũng tốt thôi, tiện thể đem hết đi luôn. Nếu như nương nhờ Tây Huyền Vực bọn ta, thì các ngươi cũng sẽ có đại ngộ không tệ đâu. Đương nhiên, nếu không theo thì sẽ thành nô lệ cho chúng ta, cũng không tệ nhỉ. Trịnh Trung nhìn những người trên đỉnh núi, lời nói ra khiến sắc mặt của tất cả mọi người đều kịch biến. Cái gì? Lâm Động Huynh là người của Tây Huyền Vực sao? Sắc mặt của Liễu Bạch tối sầm lại, nghiến răng mà nói. Vương triều của bọn họ đều ở Đông Huyền Vực, nếu bị bắt đến Tây Huyền Vực thì hiển nhiên là mất hết sự tôn nghiêm. Xung quanh Liễu Bạch thì sắc mặt của các thiên tài đến từ các vương triều cũng vô cùng khó coi, ánh mắt thậm chí có chút kinh hoàng. Bọn họ rất hiểu rằng nếu bị bắt tới Tây Huyền Vực thì sẽ thê lương đến mức nào, gần như là chắc chẳng khác nào nô lệ. Vào lúc này thì lão nhân đạo tông hơi cau mày, nhưng mà không hề tất sắc. Ông ta nhìn bọn Trịnh Trung rồi cụp mắt xuống mà nói. Công nhận là các ngươi cũng chuẩn bị chu đáo thật, nhưng mà các ngươi tự tin sẽ lập được trận pháp trước mặt bọn ta sao? 8 người lão phu có lẽ không dễ để mà bị coi thường như vậy đâu. Tuy là bọn người đến từ Tây Huyền Vực rất là có khí thế, nhưng rõ ràng là chúng vẫn chưa đến mức không thể chống lại được. Thiết nghĩ chúng cũng không dám cho quá nhiều cường giả xâm nhập vào đây, nếu không thì chắc cũng khó làm được đến mức không chút động tĩnh như vậy. Ngô đạo lão nhân của đạo tông, ai dám coi thường chứ? Trịnh Trung cười lớn, ánh mắt dừng lại ở trên vị lão nhân đạo tông. Sâu trong ánh mắt có chút dè chừng. Sắc thái này của hắn thì hoàn toàn không có khi mà đối mặt với cả Lưu Thông. Xem ra Trịnh Trung này thì thật sự không dám xem nhẹ của lão nhân đạo tông này. Giao đấu với các ngươi thì đúng là phiền phức thật. Vì vậy ta cũng không định làm như vậy. Chỉ cần tạm thời giữ chân các ngươi là được rồi. Trịnh Trung nhún vai cười đầy nham hiểm. Cái gì? Giữ chân bọn ta? Chỉ e rằng ngươi không có bản lĩnh đó thôi. Lưu Thông cười lạnh. Nếu ngươi nghĩ thế thì e là nhầm rồi Lưu Thông. Sắc mặt của Trịnh Trung trở nên quỷ dị. Sau đó thì bàn tay vung lên kết ấn nhanh như chớp. Phong thiên đại trận, không gian phong tỏa. Ngay khi mà Trịnh Trung hét lên thì mười mấy đạo cường giả phía sau trợn cười quái dị, đồng thời biến hóa thủ ấn. Thủ ấn của chúng biến đổi, bầu trời lập tức chấn động, hư không vỡ ra. Từng chùm hắc quang bắn tới, biến thành một đạo phù văn khổng lồ. Phù văn lan tỏa, tựa như là một cái nhà lao vậy, chớp mắt đã phong tỏa 8 người lão nhân đạo tông ở bên trong. Bùm bùm bùm uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Phong tỏa vừa thành hình thì bên trong lập tức bùng phát ra những đạo năng lượng đáng sợ, khiến cả phù văn phải rung chuyển dữ dội. Ê, tuy là không giết được các ngươi, nhưng mà nhờ phong thiên đại trận này giữ chân các ngươi chỉ dễ thôi. Trịnh Trung cười lạnh rồi vẫy tay. Tăng cường trận đồ phong tỏa. Vâng. Nghe mệnh lệnh của hắn thì hơn một chục cường giả phía sau lập tức đáp lại, toàn lực tăng cường đồ trận để mà giữ chân bọn người lão nhân. Tào Vũ, Thường Uy, bố trí trận pháp. Bọn ta phải giữ chân bọn chúng, tạm thời không thể phân tâm. Giao trận pháp lại cho các người đó. Trịnh Trung ngẩng đầu hét lên với đám mây đen. Nếu kẻ nào dám ngăn cản, giết hết không cần hỏi. Khi mà nói câu này thì Trịnh Trung nhìn về phía bọn Lâm Động với ánh mắt âm hiểm. Vâng. Vừa dứt lời thì bên trong mây đen truyền ra tiếng đáp lại. Rồi mấy chục đạo hắc ảnh cùng với cả nguyên lực kinh người từ trong đó bay ra. Lâm Động nhìn qua mấy chục thân ảnh với khí thế kinh người kia, rồi hắn nhìn tập trung vào thân ảnh quen thuộc phía trước. Đó chính là Tử Linh Tướng mà trước đây không lâu đã giao đấu với hắn. Lúc này sắc mặt của tất cả các cường giả có mặt trên đỉnh núi đều trở nên khó coi. Cục diện này thì có phần không hay rồi. Trên bầu trời thì mấy chục thân ảnh bay ra từ đám mây đen, rồi nghênh ngang dừng lại khi mà còn cách đỉnh Bách Triều Sơn một khoảng. Ánh mắt thích thú nhìn những người trên đỉnh núi. Đây là những thiên tài trong các phương triều của Đông Huyền Vực sao? Hình như là cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Đằng trước các thân ảnh đó thì một thanh niên gương mặt khá nữ tính, cười híp mắt nhìn đỉnh núi mà nói. Đến khi mà chúng ta đem không gian này đến Tây Huyền Vực rồi, thì những cái tên thiên tài này e là sẽ phải trở thành nô lệ cho chúng ta thôi. Sướng sướng. Phía sau thanh niên kia, một nam tử cười lớn. Trên bầu trời bỗng nổ ra một tràng cười lớn, dường như là tất cả bọn chúng đều không coi những thiên tài kia ra gì. Mọi người trên đỉnh núi nghe được những giọng cười đó đều dùng bùng lên nộ khí. Ai ở đây cũng là những người kiêu ngạo, sao có thể để kẻ khác châm chọc như vậy. Tuy đại nộ nhưng mà lúc này chẳng ai dám nói gì. Cục diện này ngay cả các cường giả tông phái siêu cấp cũng đã bị giữ chân, lẽ nào còn hy vọng gì ở bọn họ sao? Bọn họ nhìn nhau, rồi hầu như đều đa số đều quay sang Tần Thiên ở trung tâm. Bất luận thế nào thì Vương Triều Thiên Nguyên là vương triều lớn mạnh nhất ở Đông Huyền Vực. Phía sau lại có Nguyên Môn. Lúc này tất cả mọi người đều đặt hết hy vọng vào bọn chúng cũng là chuyện đương nhiên. Khóe miệng của Tần Thiên khẽ nhếch lên, lưng bất giác cũng thẳng lên. Rồi hắn liếc về phía của Lâm Động, dường như đang thể hiện sự đắc ý. Hành động của Tần Thiên tuy rất là nhỏ, nhưng mà cũng không thoát khỏi ánh mắt của Lâm Động. Không ngờ lúc này rồi mà hắn còn tâm tư cạnh tranh kiểu đó. Hỡi chư vị, có lẽ các vị ngông nghênh tại Đông Huyền Vực như vậy không hay ho cho lắm đâu. Tần Thiên ưỡn ngực nhìn về phía mấy chục thân ảnh trên kia, giọng nói sang sảng. Ngươi là cái thá gì nhỉ? Nam tử có vẻ nữ tính kia cười như không nhìn Tần Thiên lạnh lùng mà nói. Tại hạ là đệ tử của Nguyên Môn ở Vương Triều Thiên Nguyên, tên là Tần Thiên. Ánh mắt của Tần Thiên lộ ra vẻ nổi giận, lạnh lùng mà nói. Cái gì? Tần Thiên? Chưa nghe thấy tên của ngươi trong thế hệ trẻ của Nguyên Môn bao giờ. Nam tử kia châm chọc mà nói. Ấy, Thường Uy đại ca, rõ ràng hắn đã nhập vào Nguyên Môn đâu, sao chúng ta có thể nghe thấy tên của hắn chứ? Một người phía sau cười lớn mà nói. À, thì ra là cáo mượn oai hùm. Nam tử có tên là Thường Uy kia khẽ cười, không để tâm đến sắc mặt tím tái của Tần Thiên lại. Được rồi Thường Uy, không cần phí nước bọt nữa. Đằng trước thì một nam tử áo bào đỏ thẫm cuối cùng khoát tay lại ngăn sự chế giễu. Vâng, tào đại ca. Nam tử đó hiển nhiên có địa vị không thấp. Hắn vừa lên tiếng thì ngay cả Thường Uy cũng phải gật đầu im lặng. Nam tử mặc áo bào đỏ chậm chậm cúi đầu, nhìn về phía đám người trên đỉnh núi. Trên người hắn dường như là có một thứ nguyên lực kinh người lan tỏa ra, khiến mọi người phải run lên. Nó còn mạnh hơn cả Tần Thiên nữa. Ta hỏi, ai là Lâm Động? Hắn quét mắt một lượt rồi lên tiếng. Mọi người đều khựng người, rồi nhất tề nhìn về phía Lâm Động. Hiển nhiên là bọn họ không thể ngờ đối phương lại gọi ra cái tên đó. Lâm Động nhíu mày, ngẩng lên nhìn hắn, bình tĩnh nói. Sao? Có chuyện gì? Người nhận ra hắn không? Nam tử kia vẫy tay, một người bước ra từ phía sau hắn, nhìn Lâm Động với ánh mắt đầy oán độc. Chính là Tử Linh tướng đã bị Lâm Động đánh cho trọng thương. Lâm Động, người vẫn còn nhớ lần đó ta nói gì với người không? Sau này người sẽ phải hối hận thôi. Tử Linh tướng trừng trừng nhìn Lâm Động cười nham hiểm. Quả nhiên là vẫn còn sống, đúng là khốn khiếp mà. Lâm Động liếc Tử Linh tướng cười nhạt mà nói. Người cứ cứng miệng đi, đợi khi mà không gian này di chuyển đến Tây Huyền Vực rồi, ta sẽ cho người biết thế nào là sống không bằng chết. Tử Linh tướng hung hăng mà nói. Sao? Lâm Động, ngươi biết chúng sao? Tần Thiên lúc này bỗng thấy vậy thì nói. Hiển nhiên hắn không muốn Lâm Động cướp vị trí đứng đầu của mình. À thì trước đây không lâu, đã từng gặp hắn và từng giao đấu. Lâm Động tiện miệng trả lời. Cái gì? Ngươi biết chúng có mưu đồ với cả không gian này, tại sao không thông báo sớm? Tần Thiên cau mày nói với ý chất vấn. Lâm Động nheo mắt lại, hơi khó chịu nhưng mà ngữ khí không có gì thay đổi. Sao? Ta đi trên đường tùy tiện gặp một con chó, một con mèo. Chúng nói với ngươi rằng chúng định cướp không gian viễn cổ này từ tay các tông phái siêu cấp của Đông Huyền Vực, thì ngươi có tin không hả? Tần Thiên sững sờ không nói được câu nào. Tần Thiên, giờ không phải là lúc nói những câu này đâu. Chúng ta nhất định phải ngăn chúng lập trận pháp. Nếu không, khi mà chúng truyền tống không gian viễn cổ này đến Tây Huyền Vực thì chúng ta sẽ rơi vào hang sói đó. Lúc này Lam Anh ở bên cạnh bỗng lên tiếng. Nghe vậy thì Tần Thiên mới quay lại nhìn nam tử áo đỏ. Đừng quá lo lắng, dù sao chúng ta cũng có không ít người. Phong ấn của chúng sẽ không kìm chân được Lưu Thông đại nhân lâu đâu. Còn kẻ này cứ giao cho ta đối phó. Vừa nói Tần Thiên vừa bước ra, nguyên lực hùng hồn phát ra từ trong cơ thể. Mức độ mạnh mẽ của nó khiến không ít người phải động dung. Cái gì? Lục Nguyên Niết Bàn? Ghê nhỉ, không hổ là người của Vương Triều Thiên Nguyên. Thực lực đã đến Lục Nguyên Niết Bàn rồi. Rất nhiều cường giả đều nhìn nhau với ánh mắt chấn động, rồi có chút vui mừng. Lúc này thực lực của Tần Thiên càng mạnh, càng khiến cho bọn họ an tâm hơn. Ghê đấy, quả nhiên là Lục Nguyên Niết Bàn. Lâm Động cũng khẽ nhíu mày lại. Tần Thiên này đúng là có bản lĩnh. Lục Nguyên Niết Bàn, nếu không có điều gì bất ngờ thì chức quán quân Bách Triều đại chiến lần này chắc chắn sẽ rơi vào tay của hắn rồi. Nhưng mà lúc này Tần Thiên muốn đứng ra thì Lâm Động cũng vui lòng thôi. Thế là hắn lùi lại đứng cùng với cả bọn Tiểu Điêu. Có vẻ hắn chưa chắc phải đối thủ của kẻ kia đâu. Chưa biết chừng còn thảm bại nữa đó. Tiểu Điêu uể oải mà nói. Hả? Vậy sao? Lâm Động khựng người, rồi nhìn nam tử áo đỏ. Thực lực của hắn đúng là có hơn Tần Thiên, nhưng nếu nói là thảm bại thì không đến nỗi đấy chứ. Tiểu Điêu cười thích thú, cũng không giải thích gì thêm, khoanh tay trước ngực mà quan sát. Lục nguyên niết bàn sao? Cũng không tệ lắm nhỉ. Và lúc này nam tử áo đỏ cũng hơi kinh ngạc nhìn Tần Thiên, rồi khẽ lắc đầu mà nói: đúng là các ngươi có không ít người, nhưng chỉ là lũ ô hợp mà thôi. Tuy lần hành động này có phần hạn chế, bọn ta cũng không phải là người mạnh nhất, nhưng dọn dẹp các ngươi thì cũng là đủ rồi. Bày trận! Hắn lập tức vẫy tay mà nói: vâng. Mấy chục thân ảnh phía sau hắn cùng đáp lời. Trong bàn tay của chúng xuất hiện những quả cầu hắc quang. Những quả cầu đó bay dần lên rồi bắn ra vô số tia sáng đan xen, xuyên thủng hư không. Tần Thiên, chặn chút lại! Ai phá được trận pháp này sẽ là quán quân của Bách Triều Đại Chiến. Ngay vào lúc ấy thì từ trong nhà lao hình thành từ các phủ văn cách đó không xa chợt vang lên tiếng quát của Lưu Thông. Muốn ngông cuồng ở Đông Huyền Vực sao? E rằng các ngươi chọn nhầm đối tượng rồi đó. Nghe tiếng của Lưu Thông thì ánh mắt của Tần Thiên lạnh như băng. Nguyên lực dâng tràn biến thành một đạo quang ảnh nhanh như chớp bắn về phía nam tử áo đỏ đó. Tất cả, động thủ! Phía sau Tần Thiên thì những cường giả đã vào niết bàn kim bàng cũng nhanh chóng đi theo. Đồ không biết trời cao đất dày. Nam tử áo đỏ lạnh lùng nhìn Tần Thiên rồi chậm chậm giơ bàn tay ra khẽ nắm lại. Bùm! Ngay lúc ấy thì không gian phía trước đột nhiên méo mó. Rồi một đạo hắc quang quỷ dị bắn ra từ trong hư không. Rồi nhanh như chớp oanh kích thẳng về phía của Tần Thiên. Hắc quang đánh trúng Tần Thiên. Kim quang trên người hắn sáng lên chói lóa, nhưng rồi lập tức tối đi. Hắn phụt máu tươi. Thê thảm, thảm hại bay ngược ra phía sau, cuối cùng rơi uệch xuống đất. Những cường giả đang định xông lên thì bỗng dừng phát lại, gương mặt đầy vẻ kinh hãi. Hiển nhiên là bọn họ không thể ngờ rằng Tần Thiên đã là lục nguyên niết bàn mà lại thua ngay từ đòn công kích đầu tiên như vậy. Ánh mắt của Lâm Động dần dần trở nên trầm trọng. Những quẻ này quả nhiên rất là ngang ngược. Trên không trung thì nam tử áo đỏ nhìn xuống, ngữ khí lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên mà nói: còn muốn động thổ nữa không? Nam tử áo đỏ đó ngạo nghễ đứng trên không trung, nửa cười nửa không nhìn xuống đám người trên đỉnh núi. Cả đỉnh đắc Bách Triều Sơn vào lúc này khá là yên lặng. Sắc mặt ai cũng rất là khó coi. Một vài người tay nắm chặt lại, không kìm được mà định quát lên. Nhưng mà khi thấy Tần Thiên thảm bại dưới đất, thì như là bị tạt gáo nước lạnh vậy. Tần Thiên đã là lục nguyên niết bàn mà còn thê thảm như vậy. Bọn họ xông lên có lẽ cũng chẳng có tác dụng gì. Những người thuộc niết bàn kim bảng như Lam Anh, sắc mặt cũng âm thầm bất định. Hiển nhiên đã bị chấn động bởi chiêu vừa rồi của hắn. Sao hắn có thể mạnh như vậy nhỉ? Lâm Động cau mày khẽ nói. Đó là vì phong thiên đại trận đó. Tiểu Điêu thản nhiên trả lời. Đó có lẽ là một món linh bảo thuần nguyên. Tuy sức mạnh mãn dùng chưa bằng một nửa sức mạnh của trận đồ, nhưng cộng thêm với cả thực lực bản thân hắn, muốn đánh bại Tần Thiên không phải chuyện gì khó cả. Sao? Linh bảo thuần nguyên? Lâm Động nhíu mày. Thì là một loại bảo vật còn mạnh hơn cả linh bảo thiên cấp nữa. Trong tông phái siêu cấp, thứ đó cũng vô cùng hiếm hoi đó. Tiểu Điêu nói. Linh bảo thuần nguyên thì vô cùng lợi hại. Hơn nữa uy năng mà nó có thì vượt xa những gì mà ngươi có thể tưởng tượng. Phong thiên đại trận có lẽ là một món linh bảo thuần nguyên thượng đẳng. Nếu không thì cũng không thể phong tỏa được không gian này đâu. Lợi hại nhỉ? Lâm Động chép miệng. Dùng một món bảo bối để mà phong tỏa cả một không gian. So với linh bảo thuần nguyên thì Hắc Long phiên thiên ấn trong tay hắn đúng là quá nhỏ bé. Này, thạch phù thần bí kia có được coi là linh bảo thuần nguyên không vậy? Lâm Động trầm ngâm một chút rồi hiếu kỳ mà hỏi. Sao, ngay cả ta năm đó cũng không hiểu hết được nó. Linh bảo thuần nguyên này làm sao có thể so được với cả sự thần bí của nó chứ? Tiểu Điêu nhếch mép, hiển nhiên khá là coi thường. Thì ra đến ngươi cũng không biết rõ được tác dụng của thạch phù sao? Lâm Động trợn mắt nhìn Tiểu Điêu mà nói. Nghe vậy thì Tiểu Điêu cảm thấy dường như là hơi mất mặt, muốn phản bác nhưng mà lại nhận thấy đúng là chính nó cũng chưa biết rõ về tác dụng của thạch phù, thế là chỉ có thể ngượng ngùng mà gãi mũi thôi. Thôi chuyển chủ đề đi, cục diện này dường như là không được tốt lắm đâu. Tiểu Điêu chuyển chủ đề, nhìn lên trời mà nói. Lâm Động khẽ thở dài gật đầu. Rõ ràng hắn cũng không thể ngờ Bách Triều đại chiến đang yên đang lành lại ra thành như thế. Cha và ông hắn đang ngóng chờ tin tốt truyền về. Nếu biết tin hắn bị bắt tới Tây Huyền Vực thì chắc là sẽ không thể chịu đựng nổi mất. Vào lúc này trên bầu trời thì nam tử áo đỏ tên là Tào Vũ nhìn đỉnh núi yên lặng, cười nhạt, rồi vẫy tay một cái. Vòng sáng trên tay của những kẻ đứng sau bỗng bắn ra nhiều tia sáng hơn. Những tia sáng ấy thì xuyên thủng không gian, dường như đang hình thành một trận pháp hắc quang khổng lồ. Không được để chúng hoàn thành trận pháp. Nhìn trận pháp đang dần hình thành, sắc mặt Lam Anh và Thanh Phong trở nên khó coi. Bọn họ biết một khi mà trận pháp hoàn thành thì không gian này sẽ bị đưa đến Tây Huyền Vực, và đến lúc đó kết cục của bọn họ sẽ vô cùng thê thảm. Dù sao quan hệ giữa Đông Huyền Vực và Tây Huyền Vực cũng không tốt cho lắm. Động thủ đi. Ta không muốn đến cái nơi quỷ quái Tây Huyền Vực chó đẻ gì đó đâu. Lúc này một nam tử lưng đeo một cây kiếm đen rất là nặng nề, sắc mặt tối sầm lại. Hắn là người của Vương Triều Hắc Kiếm, thực lực rất khá. Nhưng mà thực lực của Tào Vũ, các ngươi ai có thể chống lại được chứ? Lam Anh nắm chặt tay. Nếu như không giữ chân được Tào Vũ thì bọn họ căn bản không thể ngăn cản đối phương bày trận. Nhưng nếu những cường giả trong Niết Bàn Kim Bảng này cùng xông lên, chỉ dựa vào những người khác thì rất khó đánh bại đối phương. Nghe Lam Anh nói vậy thì sắc mặt của những thiên tài đến từ các vương triều siêu cấp cũng tối lại. Ngay cả Tần Thiên là lục nguyên Niết Bàn cũng thua ở ngay chiêu đầu tiên. Trong số bọn họ có ai dám đấu một mình với đối phương chứ? Để ta, các ngươi chặn trận pháp lại đi. Nam tử đeo trọng kiếm nghiến răng bước ra, vẫy tay một cái. Trọng kiếm sau lưng bay lên, tỏa ra một thứ kình lực mạnh mẽ. Thần Lam, ngươi! Thấy vậy bọn Lam Anh đều giật mình. Nhưng mà chưa kịp dứt lời thì nam tử đó đã xông đến. Thân kiếm hợp nhất biến thành một đạo kiếm quang nhanh như chớp đâm thẳng về phía của Tào Vũ. Gian ngoan thì mất khôn. Tào Vũ lạnh lùng nhìn thân ảnh biến thành kiếm quang đang lao tới. Hắn hét lên, bàn tay to lớn giơ ra. Uinh! Không gian phía trước một lần nữa tràn ngập hắc quang, rồi biến thành một bàn tay khổng lồ, sau đó hung hăng đập xuống đạo kiếm kình. Bùm! Kiếm kình gần như lập tức nổ tung, thân thể bên trong đó cũng phụt máu bắn ngược ra sau. Thiên tài Thần Nam đến từ Vương Triều Hắc Kiếm cũng bị Tào Vũ một chiêu đánh bại. Thần Nam! Bọn Lam Anh vội vàng bay đến bên cạnh Thần Nam, nhìn bộ dạng thê thảm của hắn, nộ hỏa bùng phát trong mắt. Thực lực của hắn mạnh lắm đó. Thần Nam hộc máu, sắc mặt không cam tâm, giọng khàn đặc nói. Mẹ kiếp, ta liều mạng với chúng. Một gã thiên tài khác đại nộ, sắc mặt những người xung quanh cũng đại nộ. Bị những kẻ ở Tây Huyền Vực này dẫm lên đầu thì không thể nuốt nổi cục tức này. Thay vì bị đệ bắt đến Tây Huyền Vực, chỉ bằng liều chết với bọn chúng ở đây. Một cường giả khác cũng nghiến răng nói. Đúng đúng, liều với bọn chúng. Nghe thấy sự kích động đầy phẫn nộ ở xung quanh, Lam Anh cắn môi, gương mặt lạnh đi đứng dậy nói. Thanh Phong, Mã Lân, Cung Trí, chúng ta cùng nhau ra tay giữ chân Tào Vũ. Những người khác tất cả động thủ phá trận pháp. Mấy cường giả được nêu tên gật mạnh đầu, sát ý trào dâng. Đi. Lam Anh thì hành sự cũng thật là dứt khoát. Hơn nữa nàng cũng biết là bây giờ không thể kéo dài được hơn nữa. Nhưng mà khi nàng định bước ra thì bỗng có một bàn tay từ phía sau giữ vai nàng lại. Thôi, các ngươi không phải đối thủ của hắn đâu, đừng có đi. Lam Anh quay đầu nhìn lại nhìn Lâm Động, đang vẻ mặt bất lực, nàng cắn môi cười lạnh mà nói. Ta còn tưởng rằng ngươi cứ trốn đằng sau mãi chứ. Nhìn bộ dáng có vẻ như là nàng đang rất là bực mình vì đến giờ Lâm Động mới chịu xuất hiện. Ta thì không phải nhân vật giường cột như là vương triều siêu cấp các ngươi, đặt hy vọng vào ta làm gì. Lâm Động cười nhạt, cũng không để tâm, chỉ ngẩng lên nhìn Tào Vũ, trầm mặc một chút rồi thở dài nói. Thôi, cứ giao hắn cho ta đi. Cái gì? Ngươi? Bọn Lam Anh sững người. Tuy là cuộc chiến giữa hắn và Lâm Lang Thiên đã khiến cho bọn họ phải kinh hoàng, nhưng Tào Vũ này ngay cả Tần Thiên hắn cũng chỉ cần một chiêu là đánh bại. Sao? Không cho ta trốn đằng sau? Khi mà ta muốn ra tay, ngươi cũng không cho ta đi sao? Lâm Động nhìn Lam Anh đang nhìn mình chằm chằm, không khỏi bất lực mà nói. Nghe vậy thì Lam Anh hơi đỏ mặt, không ăn nói gãy gọn như trước nữa mà ngập ngùng. Nhưng mà hắn ta mạnh lắm đó. À thì cũng chẳng còn cách nào cả. Ta cũng không muốn đi Tây Huyền Vực cái mẹ gì đó đâu. Lâm Động nhún nhún vai cười nói. Hơn nữa bất luận hắn có mạnh thì cũng phải thử xem có đúng vậy không chứ. Vừa dứt lời, Lâm Động bước chân ra. Nhưng mà chưa được mấy bước thì đã thấy Tiểu Điêu xuất hiện phía trước của Lâm Động. Lâm Động, để ta. Tiểu Điêu nhìn Lâm Động mà nói. Hắn rất hiểu Lâm Động. Tuy là thực lực của Lâm Động không tệ, nhưng mà muốn thắng Tà Vũ thì quá khó. Không được, ở đây có Nguyên Môn. Ta thấy chúng chẳng phải người đại lộ gì, ngươi không thể lộ thân phận được. Lâm Động hơi lắc đầu, nói với cả giọng chỉ Tiểu Điêu nghe thấy. Nhưng mà ngươi không phải đối thủ của hắn đâu. Tiểu Điêu nhíu mày mà nói. Nghe vậy thì Lâm Động cười khổ khó hiểu. Hắn khẽ vỗ vai Tiểu Điêu nói. Chưa chắc đâu. Không phải ngươi muốn biết tại sao ta lại kiềm chế tinh thần lực không đột phá sao? Giờ ta sẽ cho ngươi biết kết quả đây. Nhìn thân ảnh Lâm Động, Tiểu Điêu dần nheo mắt lại. Hắn thật sự sẽ làm được sao? Lại nói vào lúc này thì nam tử đó ngạo nghễ đứng trên không trung, nửa cười nửa không nhìn xuống đám người trên đỉnh núi. Cả đỉnh núi Bắc Triều Sơn vào lúc này khá là yên lặng, sắc mặt ai cũng rất là khó coi. Một vài người tay nắm chặt lại, không kìm được mà định quát lên. Nhưng mà khi thấy Tần Thiên thảm bại dưới đất thì như là bị tạt gáo nước lạnh vậy. Tần Thiên đã là lục nguyên niết bàn mà còn thê thảm như vậy thì bọn họ xông lên có lẽ cũng chẳng có tác dụng gì. Những người thuộc niết bàn kim bảng như Lam Anh sắc mặt cũng âm thầm bất định, hiển nhiên đã bị chấn động bởi chiêu vừa rồi của hắn. Trên đỉnh núi thì mọi người đều đổ dồn về bóng người trẻ tuổi đang chậm chậm bước ra, tất cả ánh mắt đều có vẻ kỳ lạ. Những cuộc chiến đấu trước đó thì cũng đã chứng minh thực lực của con người Lâm Động rồi. Tuy thực lực bề ngoài của hắn chỉ như là tứ nguyên niết bàn, nhưng ai cũng biết được lực chiến đấu của hắn đã vượt xa đẳng cấp đó. Thậm chí bọn họ còn nghĩ rằng Lâm Động có tư cách sánh ngang với cả bọn Tần Thiên nữa. Nhưng mà cục diện này thì ngay cả Tần Thiên cũng đã thảm bại. Lẽ nào Lâm Động lại có khả năng cứu vãn tình hình sao? Lâm Động. Tà Vũ cúi đầu nhìn Lâm Động, khóe miệng cong lên, khẽ cười mà nói. Ta đã từng quan sát những cuộc chiến của ngươi, đúng là không tệ, nhưng mà vẫn chưa giao chiến được với ta đâu. Nếu có thì có lẽ không phải chuyện gì tốt đẹp đâu. Lâm Động cười mà nói, không thử sao biết được, có phải không chứ? Chỉ sợ thử rồi cũng không giữ được mạng thôi. Tà Vũ cười. Tào đại ca, việc gì phải phí lời với hắn, chỉ là một tứ nguyên niết bàn cũng dám ra oai, để đệ. Nam tử vẻ mặt nữ tính bên cạnh Tà Vũ nhìn Lâm Động cười quái dị mà nói. Thôi, cứ để ta. Tà Vũ xua tay, ánh mắt hắn dừng lại trên người Lâm Động mà nói. Hắn không hề đơn giản như vẻ bề ngoài đâu, coi thường hắn sẽ bị thiệt thòi lớn đó. Nam tử kia nhướng mày lên, hiển nhiên là không tin lời nói đó. Có lẽ hắn không được coi là nhân vật kiệt xuất trong Tây Huyền Vực, nhưng dù sao thì bọn Lâm Động này còn chưa được vào tông phái siêu cấp, còn hắn thì đã tu luyện ở tông phái siêu cấp 2 năm rồi. Các người bố trận chú ý những tên khác nữa đó. Tào Vũ nói rồi bước chân ra, cong bàn tay về phía Lâm Động, cười mà nói. Động thủ đi, để ta xem ngươi có thể chống đỡ được mấy hiệp. Chuyện ngăn cản trận pháp giao cho mọi người đó. Lâm Động quay lại nói với cả bọn Lam Anh. Được, ngươi cẩn thận đó. Lam Anh không khỏi lo lắng. Nếu Lâm Động bị Tào Vũ dọn dẹp thì sĩ khí bọn họ sẽ bị đả kích rất là lớn. Lâm Động khẽ gật đầu rồi thở ra một hơi sâu. Hắn cũng giống như Tào Vũ, cong bàn tay về phía Tào Vũ. Ra tay đi, để ta được thấy sự lợi hại của cường giả Tây Huyền Vực. Rõ ràng là Tào Vũ đã bị hành động đó của Lâm Động chọc giận. Hắn nheo mắt lại, hàn quang lóe lên. Đúng là đồ không biết trời cao đất dày. Tào Vũ thầm cười lạnh, cũng không nói gì thêm nữa, giơ bàn tay ra điểm lên trên không khí. Nhìn thì có vẻ tùy tiện điểm một cái, nhưng mà nguyên lực thiên địa bỗng sục sôi, không gian hư vô lại bị méo mó. Hắc quang trào dân, biến thành một chùm sáng đen mang khí tức mạnh mẽ, xé tan không khí rồi bắn thẳng về phía của Lâm Động. Thấy Tào Vũ vừa ra tay đã hung hãn như vậy, bọn Lam Anh đều giật mình. Dường như là Tào Vũ không định cho Lâm Động chống đỡ quá một hiệp. Công kích này căn bản không thể tránh né. Mà đúng như là bọn Lam Anh đang nghĩ, đối mặt với cả chùm hắc quang đó, đúng là Lâm Động không hề có ý định tránh né. Xoẹt. Chùm hắc quang đó mang lực sát thương kinh người, gần như chỉ trong chớp mắt đã đến phía trước của Lâm Động. Nhìn cảnh đó mà tim bọn Lam Anh đều như là trùng xuống. Dầm. Một âm thanh trầm đục vang lên. Sắc mặt của bọn Lam Anh cũng tối sầm lại. Như vậy là hết rồi sao? Đâm đầu vào chỗ chết rồi, đồ ngu. Bọn Thường Uy nhìn cảnh tượng đó cũng không kìm được mà bật cười lớn. Cái gì? Hắn chưa chết sao? Tào Vũ cau mày, giọng nói thản nhiên đã pha chút kinh ngạc. Cái gì? Sao có thể? Nghe Tào Vũ nói vậy, bọn Thường Uy cũng sững người kinh ngạc. Chúng biết với thực lực của Tào Vũ mà dùng phong thiên đại trận sẽ có uy lực khủng bố đến bậc nào. Sao tên Lâm Động đó có thể chống cự được? Tào Vũ nhìn chăm chăm về nơi hắc quang đang dần dần tan đi. Một thân ảnh đồ sộ dần dần xuất hiện. Hả? Không đúng. Thấy thân ảnh to lớn đó, cả bọn Thường Uy và Lam Anh đều khựng người lại. Và cuối cùng thì hắc quang cũng tan hết. Thân ảnh đồ sộ kia cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Thân ảnh đó cả người đỏ rực, nhìn như được đúc từ đồng đỏ vậy. Gương mặt cũng không phải của Lâm Động, mà là một gương mặt lạ lẫm lấp lánh ánh đỏ. Cái gì? Đây là huyết linh khôi. Đồng tử Tào Vũ co rụt lại nhìn thân ảnh đỏ rực tỏa ra khí hung sát phía trước. Hắn không thể ngờ là Lâm Động có linh khôi. Hơn nữa còn là huyết linh khôi có sức sát thương lợi hại nhất nữa. Quan trọng nhất là đẳng cấp của huyết linh khôi này không hề thấp. Chưa biết chừng còn là ngũ cấp, thậm chí còn cao hơn. Sao? Một đạo thân ảnh chậm chậm bước ra từ phía sau lưng của huyết linh khôi, ngẩng đầu nhìn Tào Vũ, khẽ cười mà nói. Tầm nhìn cũng không tệ nhỉ. Linh khôi này đương nhiên là huyết linh khôi của Lâm Động rồi. Từ sau khi mà mua được bộ xương của Thiên Hoang Thần Ngưu ở thành Vạn Tượng, Tiểu Điêu đã dùng bộ xương đó để cường hóa huyết linh khôi. Cộng thêm với lượng lớn niết bàn đan mà Lâm Động có, huyết linh khôi hiện tại giờ đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Theo Lâm Động phán đoán, huyết linh khôi hiện giờ có sức phòng ngự khủng bố hơn nhiều, mà công kích đủ để đánh trọng thương một cường giả ngũ nguyên niết bàn của Tào Vũ, chỉ để lại một vệt mờ mờ trên người huyết linh khôi mà thôi. Bọn Lam Anh ở phía sau thấy Lâm Động bình an vô sự, ánh mắt đầy sự mừng rỡ. Hiển nhiên là bọn họ không thể ngờ Lâm Động có thể dùng linh khôi để mà đỡ công kích của Tào Vũ được. Huyết linh khôi cũng được đó, nhưng mà không biết có thể đỡ được mấy lần công kích của ta. Tào Vũ cười nhạt mà nói. Thử là biết ngay thôi mà. Lâm Động cười, ánh mắt sắc lạnh, chân bước ra lao tới. Ở giữa không trung hắn nắm tay lại, thiên ngạc cốt thương xuất hiện. Cây thương rung lên, biến ra vô số thương ảnh lao về phía của Tào Vũ. Khi mà thương ảnh ngưng tụ, một chút thanh quang mờ mờ cũng lặng lẽ xuất hiện. Thấy Lâm Động chủ động tấn công như vậy, ánh mắt Tào Vũ lạnh như băng. Hắn tung trường, hắc quang ngưng tụ biến thành một bàn tay khổng lồ đập xuống Lâm Động. Dâm. Thế nhưng mà khi bàn tay khổng lồ sắp đập trúng Lâm Động, thì một đạo hồng quang lại bắn tới, một quyền tung ra đỡ lấy bàn tay hắc quang kia. Lâm Động cũng không để tâm đến năng lượng kinh người bùng phát ra nơi đỉnh núi. Hắn động thân, xuất hiện ngay trước mặt của Tào Vũ, thương ảnh nhằm thẳng vào yếu huyệt của Tào Vũ. Thấy Lâm Động thi triển huyết linh khôi chặn công kích của mình, còn hắn thì lại tấn công mình. Tào Vũ hừ lạnh một tiếng, kim quang chói lòa bùng phát, biến ra một tấm lá chắn kim quang ở phía trước. Keng keng keng keng. Thương ảnh công kích lên tấm lá chắn, nhưng chỉ bắn ra một vài tia lửa, rõ ràng là không thể phá vỡ được lớp phòng ngự đó. Chỉ vậy thôi sao? Tào Vũ cười lạnh, nhưng khi nụ cười ấy vừa xuất hiện thì ánh mắt hắn ngưng trọng lại. Vì hắn nhìn thấy sau khi mà thương ảnh phát nổ thì không biến mất ngay, mà là có vô số đạo thanh quang bắn ra từ bên trong, dường như nó là những tấm vảy màu xanh. Vảy xanh lấp lánh vô cùng sắc bén. Phập phập phập phập phập. Vảy xanh bắn tới như mưa, lần này không bắn ra tia lửa mà xuyên thủng tấm lá chắn rồi lao tới như chớp về phía của Tào Vũ. Đây mới là đòn tấn công thật sự sao? Khá. Cảnh tượng bất ngờ đó khiến Tào Vũ giật mình. Thì ra công kích ban đầu của Lâm Động chỉ là cách che mắt. Công kích thật sự là những tấm vảy bên trong thương ảnh cơ. Hay đó, nhưng mà không làm gì được ta đâu. Thân người Tào Vũ khẽ rung lên. Không khí quanh người hắn trở nên méo mó. Hắc quang tràn ra, hình thành một vòng sáng bao trùm đầy hắn. Những tấm vảy sắc bén cắm lên vòng sáng, nhưng mà như muối bỏ biển, không hề gây nên một động tĩnh gì mà biến mất hoàn toàn. Lâm Động, không gian này đã bị phong thiên đại trận bao phủ. Ta có thể mượn sức mạnh của nó. Đừng nói rằng là ngươi, cho dù tất cả các ngươi đều xông lên, cũng chẳng làm gì được ta đâu. Tà Vũ ngạo nghễ đứng trong quầng sáng, cười lạnh mà nói. Thế nhưng mà Lâm Động không hề quan tâm. Hắn điểm mũi chân, thân hình xông về phía chân trời. Trước bao ánh mắt kinh ngạc, hắn ngồi khoanh chân lên không trung. Cùng với lúc ấy thì tinh thần lực mạnh mẽ dâng tràn trong Lê Hoàn Cung. Tinh thần lực quần quận như vũ bão, còn phình to lên với một tốc độ đáng sợ. Cảm giác ấy giống như là ngọn núi lửa bị kìm nén bao năm, cuối cùng được bùng nổ vậy. Huynh huynh huynh, huynh huynh huynh huynh huynh. Khi mà tinh thần lực của Lâm Động bùng phát, thì trên trời mây đen cuồng phong kéo tới. Tất cả đều nhìn thấy cảnh tượng đó thì đều phải sững người và cuối cùng là hít vào một hơi khí lạnh. Đây là phong lôi kiếp, rốt cuộc hắn muốn làm gì vậy? Tinh thần lực mạnh mẽ quần quận như vũ bão, cuồng phong bùng nổ, những tiếng đùng đùng vang lên không ngớt. Khi mà tinh thần lực không ngừng dâng tràn, trên trời mây đen cũng điên cuồng kéo tới. Bên trong mây đen đó là những tia sét không ngừng lóe lên, tiếng sấm rền khiến cả thiên địa như rung lên dữ dội. Tất cả mọi người đều nhìn cảnh tượng đó với vẻ chấn động. Đương nhiên dù sao đây cũng toàn là người có nhãn lực. Một số người còn chuyên tu tinh thần lực cũng đã quen với việc phong lôi kiếp rồi. Vì vậy bọn họ chấn động không phải vì bản thân phong lôi kiếp, mà là vì hành động của Lâm Động hiện giờ. Phong lôi kiếp cũng giống như là niết bàn kiếp. Khi mà thiên phù sư vượt kiếp đều phải tìm nơi yên tĩnh mà vượt qua. Nhưng mà bây giờ Lâm Động lại dẫn động phong lôi kiếp đến khi mà đang phải đối mặt với cả đối thủ đáng gờm như là Tào Vũ. Hành động này thật sự khiến người ta nghĩ mà không thông. Lẽ nào hắn dùng cách cũ sao? Trên mặt Lam Anh đầy vẻ kinh ngạc, trong lòng không khỏi lo lắng. Tào Vũ không phải Tống Chân. Hơn nữa chiêu thức này trước đó thành công cũng là may mắn. Chẳng ai biết được hắn đang đối phó với niết bàn kiếp trong người. Còn tình hình lúc này thì lại là khác. Thực lực của Tào Vũ vượt xa Tống Chân, mà phong lôi kiếp lại có động tĩnh lớn như vậy. Đến thằng ngốc thì cũng biết hắn đang muốn làm gì. Lẽ nào Tào Vũ không nhân cơ hội này mà động thủ sao? Phía bên kia thì Liễu Mạch, Mạc Năng, Tô Khôi cũng sững sờ nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Lâm Điêu đại ca, Lâm Động đại ca làm như vậy có mạo hiểm quá không? Tô Nhu căng thẳng, chần chừ một lúc và cuối cùng là không kìm được hỏi Tiểu Điêu. Tiểu Điêu nheo mắt nhìn Lâm Động. Hắn cũng không rõ rốt cuộc là Lâm Động muốn làm gì. Gọi phong lôi kiếp vào lúc này thì đúng là tự tìm cái chết. Hắn không phải kẻ ngốc đâu. Hắn làm vậy chắc là có lý do của mình. Cứ đợi đi, giờ có nói gì cũng là vô dụng. Lúc này Tiểu Điêu cũng chỉ có thể nói như vậy mà thôi. Nghe vậy thì bọn Liễu Bạch cười khổ, lắc đầu thở dài. Giờ thì bọn họ có lo lắng thế nào cũng là vô ích thôi. Việc bọn họ có thể làm lúc này là tin rằng Lâm Động làm như thế là có lý do của hắn. Đúng là tiểu tử này có khí phách. Lúc này mà còn dám gọi ra phong lôi kiếp. Trên không trung thì những cường giả tông phái siêu cấp đều nhìn Lâm Động với ánh mắt quái dị. Tào đại ca, xem ra hắn cố ý khiêu khích huynh kìa. Thường Uy cười quái dị, đang chiến đấu mà lại gọi phong lôi kiếp, đây không phải sự khiêu khích với cả Tào Vũ sao? Sắc mặt Tào Vũ lạnh lùng nhìn Lâm Động. Tuy hắn cũng kinh ngạc vì hành động của Lâm Động, nhưng mà cũng không có ý định dừng tay. Hắn chậm chậm giơ tay lên, bình thản mà nói. Tuy ta không biết rốt cuộc ngươi muốn làm gì, nhưng ngươi đã tự tìm cái chết thì cũng đừng trách ta. Huynh! Một vòng năng lượng đáng sợ bùng phát ra từ lòng bàn tay của hắn. Không gian méo mó, hắc quang cuộn trào biến thành một cây trường mâu dài khẩn trục trượng phía trước hắn. Trên cây trường mâu ấy dường như ẩn hiện một đạo phù văn kỳ dị. Xẹt! Tào Vũ ra tay không chút do dự, ánh mắt lạnh như băng. Cây hắc mâu rạch tan không khí cùng với cả sức mạnh đáng sợ có thể giết chết một cường giả ngũ nguyên mà lao thẳng về phía của Lâm Động. Nhìn chiêu sát thủ của Tào Vũ, tất cả mọi người đều thót tim. Tốc độ của hắc mâu cực nhanh, gần như chỉ trong tích tắc đã xuất hiện phía trước Lâm Động. Thế nhưng khi mà hắc mâu sắp phóng thích lực sát thương, thì một thân ảnh đỏ rực lại một lần nữa xuất hiện. Thiết quyền hung hãn tung ra, chặn đứng hắc mâu lại. Kẻ vừa ra tay lại chính là Huyết Linh Khôi. Ping! Kình phong quần quận trên không trung. Tuy rằng Huyết Linh Khôi đã chặn được công kích của hắc mâu, nhưng mà cũng bị chấn động bay về phía sau. Thậm chí là trên thiết quyền còn xuất hiện một vết thương sâu hắm. Rõ ràng là với sức phòng ngự lớn như vậy của Huyết Linh Khôi mà cũng bị thọ thương. Nhưng cũng may là Huyết Linh Khôi không có cảm giác đau đớn. Chỉ cần nó chưa bị hủy diệt thì vẫn có thể tiếp tục chiến đấu đến phút cuối cùng. Lâm Động bình tĩnh nhìn cảnh tượng đó, trong mắt không hề có một chút dao động. Không những không hề có dấu hiệu đứng dậy, mà ngược lại hai tay hợp lại biến hóa pháp ấn. Ấn pháp thay đổi, tinh thần lực dồi dào lại bùng nổ. Đồng thời tiếng sấm rền trong đám mây đen càng trở nên cuồng bạo và khủng bố. Phong lôi kiếp lại mạnh hơn rồi. Sự thay đổi của phong lôi kiếp lập tức được mọi người nhận ra. Chợt có tiếng kêu lên kinh ngạc. Rõ ràng là mọi người không thể hiểu tại sao Lâm Động không những là không kiềm chế phong lôi kiếp, mà lại phóng thích tinh thần lực để mà kích thích phong lôi kiếp mạnh hơn như vậy. Hả? Phong lôi kiếp đã vượt qua kiếp thứ hai rồi. Không ít cường giả chuyên tu tinh thần lực nhìn lôi vân trên trời. Từ sức mạnh nó phóng ra thì bọn họ có thể cảm nhận được phong lôi kiếp thuộc kiếp thứ mấy. Sắc mặt Tà Vũ tối sầm lại. Trong lòng cũng cảm thấy rất là bất an vì hành vi quái dị của Lâm Động. Chợt hắn bước chân ra, 10 ngón tay búng mạnh, hắc quang quần quận biến thành vô số chùm sáng bắn như mưa về phía của Lâm Động. Khi đó thì Huyết Linh Khôi lại xuất hiện phía trước Lâm Động. Huyết quang chói sáng bùng phát ra từ trong người để bảo vệ Lâm Động phía sau. Xem ta đánh nát Huyết Linh Khôi của người đây. Dường như Tà Vũ bị Huyết Linh Khôi khiến cho mất kiên nhẫn, hàn quang trong mắt lóe lên. Chùm hắc quang gào thét bắn hết về phía của Huyết Linh Khôi. Dầm dầm dầm. Sức mạnh kinh người bùng nổ trên người Huyết Linh Khôi. Vô số những đường gợn sóng cuồng bạo lan tỏa ra bốn phía. Hắc quang nhanh chóng tan đi. Thân ảnh to lớn của Huyết Linh Khôi dần dần xuất hiện. Chỉ có điều trên người Huyết Linh Khôi lúc này đã xuất hiện rất nhiều vết thương rõ rệt. Những đường rạn nứt lan ra khắp người, sắc đỏ cũng tối đi nhiều. Cứ thế này thì Huyết Linh Khôi của Lâm Động sẽ không chống cự được bao lâu nữa. Sắc mặt bọn Nam Anh nặng nề nhìn về phía của Huyết Linh Khôi, nắm tay nắm chặt lại. Dường như là Lâm Động đang dùng Huyết Linh Khôi để kéo dài thời gian. Lẽ nào thứ này có thể kéo dài đến lúc hắn vượt qua được phong lôi kiếp sao? Uyên uyên uyên uyên uyên uyên. Nhưng khi mà bọn Lam Anh đang lo lắng thì lôi vân trên trời bỗng ngày một bành trướng kinh người, sức mạnh bắt đầu trở nên khủng bố. Phong lôi kiếp đang chồng điệp với nhau kìa. Ngay lúc ấy trên đỉnh núi bỗng có tiếng kêu kinh hãi. Một cường giả chuyên tu tinh thần lực vô cùng kinh hãi nhìn lên bầu trời như gặp quỷ. Cái gì? Phong lôi kiếp chồng điệp sao? Nghe thấy vậy thì bọn Lam Anh giật mình. Thế có nghĩa là gì? Lẽ nào Lâm Động không chỉ gọi một kiếp đơn thuần mà là chồng điệp của nhiều kiếp sao? Nghĩ vậy thì sắc mặt bọn Lam Anh lập tức trở nên phức tạp. Chồng điệp nhiều phong lôi kiếp tuyệt đối không phải đơn giản là 1+1 đâu. Đã đạt đến kiếp thứ 3 rồi. Hắn muốn vượt qua cả kiếp thứ 2.